Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1669, ra cửa không nhặt chính là ném. Góc truyện audio.com. Hoa Hạ, Long Ảnh tổng bộ, Lâm Hoan đem hắn ở Như Mộng Sơn phát hiện nói một lần. Hàn Thiên Sơn cùng bóng dáng huấn luyện viên sau khi nghe xong đều chau mày lên. Phong Viễn Trinh sẽ đi nơi nào đâu? Thực rõ ràng, bọn họ hai cái cũng đoán không được Phong Viễn Trinh sẽ mang Triệu Nguyệt Viện đi nơi nào. Từ từ, bọn họ có thể hay không đi Thủy Nguyệt Kiếm Tông? Lâm Hoan ánh mắt sáng lên, nghĩ tới một cái khả năng. Phía trước hắn suy đoán Phong Viễn Trinh có khả năng không giải trừ Triệu Nguyệt Viện trên người nguyền rủa. Cho nên ôm nàng vội vàng rời đi khác tìm hắn pháp. Nhưng có hay không mặt khác một loại khả năng? Phong Viễn Trinh thành công giải trừ Triệu Nguyệt Viện nguyền rủa. Sau khi tỉnh lại Triệu Nguyệt Viện khôi phục ký ức, sau đó liền tưởng về trước Thủy Nguyệt Kiếm Tông đi xem. Hàn Thiên Sơn cùng bóng dáng huấn luyện viên liếc nhau, đôi mắt cũng dần dần sáng lên. Rất có khả năng a, Lâm Hoan, việc này không nên chậm trễ. Ngươi hiện tại liền đi Thủy Nguyệt Kiếm Tông nhìn một cái. Lâm Hoan gật gật đầu. Xoay người liền đi ra ngoài. Uy, từ từ ta a ta cũng phải đi. Bạch Sinh Đẹp xoay người liền truy. Vậy ngươi tốc độ nhanh lên. Lâm Hoan thanh âm từ bên ngoài truyền tiến vào. Medusa biến sắc, cũng muốn đuổi theo Lâm Hoan. Lục Hồng Liên vội vàng một tay đem nàng giữ chặt nói. Tiểu Mỹ tỷ tỷ, chúng ta vẫn là đừng đi theo. Medusa sắc mặt biến huyễn mấy lần. Cuối cùng không cam lòng nói. Hảo đi, Hàn Thiên Sơn cùng bóng dáng huấn luyện viên liếc nhau, trong mắt đều cất giấu nồng đậm ý cười. Lâm Hoan đi rồi không lâu, Hàn Thiên Sơn đột nhiên nhận được một hồi khẩn cấp điện thoại. Sau đó sắc mặt đột biến nói, cái gì, Phong Viễn Trinh có khả năng đi Thánh Thành, lời này vừa nói ra, bóng dáng huấn luyện viên đám người lập tức hai mặt nhìn nhau lên. Phong Viễn Trinh đi Thánh Thành. Hắn đi nơi đó làm cái gì? Hảo, ta đã biết, nói xong Hàn Thiên Sơn cắt đứt điện thoại. Hàn Long Đầu, tình huống như thế nào? Bóng dáng huấn luyện viên nghi hoặc hỏi. Căn cứ đáng tin cậy tin tức, giáo đình gặp tới rồi cường giả tập kích. Hiện tại phương Tây một ít cường quốc đã phái ra chi viện. Mà tên kia kẻ tập kích rất có khả năng chính là ở Nhiệt Kinh đại khai sát giới người. Hàn Thiên Sơn sắc mặt ngưng trọng nói, bọn họ đã đoán được Nhiệt Kinh người nọ chính là Phong Viễn Trinh. Kia tập kích giáo đình người tự nhiên cũng chính là Phong Viễn Trinh. Phong Viễn Trinh đi giáo đình làm gì? Hắn cùng giáo đình có cái gì mâu thuẫn sao? Bóng dáng huấn luyện viên cực kỳ khó hiểu hỏi. Không rõ ràng lắm, có lẽ giáo đình có thứ gì là hắn nhu cầu cấp bách đâu. Giáo đình chính là có không ít thứ tốt. Hàn Thiên Sơn nào biết chính mình thuận miệng nói một câu thế nhưng thập phần tiếp cận sự tình chân tướng. Nhiệt Kinh tập kích án đã tại thế giới trong phạm vi khiến cho cực đại khủng hoảng. Nếu là giáo đình bị tập kích sự tình lại tuôn ra tới. Kia tạo thành ảnh hưởng liền thật là đáng sợ. Bóng dáng huấn luyện viên lo lắng sốt ruột nói. Trải qua trong khoảng thời gian này lên men. Nhiệt Kinh KB tập kích án đã thành toàn thế giới nhân dân đều ở thảo luận nhiệt điểm đề tài. Hàng ngàn hàng vạn tự vệ đội binh lính chết thảm, quy mô khổng lồ hiện đại hóa quân sự vũ khí bị phá hủy. Chuyện như vậy phát sinh ở Trung, Đông có lẽ là bình thường, nhưng phát sinh ở Đông Doanh loại này phát đạt quốc gia liền quá không bình thường. Thẳng thắn giảng Đông Doanh tự vệ đội thực lực là có thể xếp hạng thế giới hàng đầu. Liền tính nhãn hiệu lâu đời cường quốc Anh Pháp Đức Ý. Cùng Đông Doanh đánh lên tới hưu chết về tay ai cũng còn chưa biết. Chính là như vậy một quốc gia, lại bị kẻ hèn mấy cái cây bi phần tử đánh mặt mũi quét rác tổn thất thảm trọng. Nếu này đó cây bi phần tử chạy đến chính mình quốc gia tác loạn, kia sẽ phát sinh sự tình gì? Càng mấu chốt chính là... Trên mạng đã có người chỉ ra này mấy cái cây bi phần tử là võ đạo cường giả sự tình. Còn có người trong nghề chuyên môn khai cái thiệp, kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu võ đạo cường giả đáng sợ chỗ. Cái này thiệp ở trên thế giới tạo thành ảnh hưởng không thể so Nhiệt Kinh tập kích án muốn tiểu. thậm chí còn lớn hơn nữa. Tưởng tượng một chút, nguyên bản mọi người cho rằng trên tinh cầu này người đều là người thường. Ai cũng không có siêu năng lực, bất quá có người chạy nhanh một chút, nhảy cao một chút, sức lực lớn một chút. Nhưng tổng ở một cái nhưng tiếp thu trong phạm vi, đột nhiên, có người nhảy ra tới nói tỉnh tỉnh đi các phàm nhân. Trên thế giới này còn có các ngươi vô pháp tưởng tượng người tồn tại. Bọn họ chạy so phi cơ còn nhanh, sức lực so 10 chiếc trọng hình xe tải thêm lên còn muốn đại. Một quyền oanh đi ra ngoài có thể oanh sụp một tòa nhà lớn. Thậm chí, trên thế giới cao cấp nhất cường giả còn có thể không mượn dùng bất luận cái gì ngoại vật ngự không phi hành. Phi so đạn đạo đều phải mau, liền tính là đứng bất động, cũng là viên đạn đánh không mặc đạn đạo oanh bất tử. Mà tạo thành nhiệt kinh tập kích chán chính là người như vậy. Loại người này chính là di động vũ khí hạt nhân, đi đến nơi nào bùng nổ lên đối người thường tới nói đều là một hồi tai nạn. Liền hỏi ngươi có sợ không? Tuy rằng cái này thiệp xuất hiện không bao lâu đã bị xóa. Hào cũng bị phong, nhưng cái này thiệp đã thông qua đủ loại con đường truyền lưu đi ra ngoài. Tạo thành thế giới trong phạm vi khủng hoảng. Hiện tại đã có bao nhiêu quốc gia người liên hợp lại yêu cầu địa phương ZF cấp ra giải thích. Trên thế giới rốt cuộc có hay không cái kia thiệp chung nói cái loại này cường giả. Này đó quốc gia ZF tự nhiên là ra mặt phủ nhận. Làm như vậy tuy rằng vô pháp hoàn toàn đánh mất dân chúng nghi ngờ. Nhưng tổng so làm dân chúng tiếp tục đoán mò đi xuống hảo. Nếu gần phát sinh một lần nhiệt kinh tập kích án. Theo thời gian trôi đi chuyện này liền sẽ dần dần bị người quên đi. Biến thành 21 thế giới N đại chưa giải chi mê chi nhất. Nhưng nếu là giáo đình cũng tới thượng như vậy vừa ra. Chỉ sợ cũng không như vậy hảo lừa gạt. Trên thế giới có võ đạo cường giả tồn tại sự tình chắc chắn bị thế nhân biết. Này đối thế giới trật tự đánh sâu vào sẽ là chí mạng. Có lẽ sự tình phát triển đến cuối cùng. Liền sẽ giống ích chiến cảnh cốt truyện phát triển giống nhau. Võ đạo cường giả đã chịu người thường chống lại. Cuối cùng diễn biến thành người thường cùng võ đạo cường giả chi gian đối chiến. Nghĩ đến đây, Hàn Thiên Sơn vội vàng lấy ra di động. Bát thông Lâm Hoan di động. 10 phút sau, Lâm Hoan cùng ban ngày một lần nữa về tới Long Ảnh Tổng Bộ. Phong Viễn Trinh thế nhưng đi giáo đình. Lâm Hoan đồng dạng đối chuyện này cảm thấy phi thường kinh ngạc. Ban ngày cũng tưởng không rõ sư phụ như thế nào liền đi giáo đình. Khả năng tính rất lớn. Hàn Thiên Sơn sắc mặt ngưng trọng nói. Liền ở vừa rồi, giáo đình bên kia lại có tân tin tức truyền ra. Phương Tây mấy đại cường quốc phái ra sở thừa không nhiều lắm cường giả đi trước giáo đình chi viện. 4 vị SSS cấp, 12 vị SS cấp. Tổng cộng 16 vị cường giả, kết quả một cái đối mặt bọn họ đã bị tàn sát hầu như không còn. Trừ bỏ Phong Viễn Trinh ở ngoài, ta nghĩ không ra còn có ai có như vậy thực lực. Đó chính là Phong Viễn Trinh không thể nghi ngờ. Lâm Hoan sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, sau đó nói, việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền đi một chuyến giáo đình, nói xong hắn liền phải nhích người đi trước giáo đình. Chờ một chút, Hàn Thiên Sơn đột nhiên giữ chặt Lâm Hoan, nói, hiện tại Thánh Thành đã bị Anh Pháp Đức Ý mấy đại cường quốc quân đội thanh không? Không chung cũng có chiến cơ tuần tra, ngươi tùy tiện qua đi có khả năng sẽ khiến cho không cần thiết hiểu lầm. Ta còn là trước cùng này mấy cái quốc gia liên hệ một chút. Mặt khác, ngươi tốt nhất thông chi một chút Averill, làm nàng phát biểu một cái thanh minh. Hàn Long đầu, ngươi nên không phải muốn đánh này mấy cái quốc gia chú ý đi. Lâm Hoan nhìn chằm chằm Hàn Thiên Sơn nhìn sẽ, nghi hoặc hỏi, Hàn Thiên Sơn cười hắc hắc, nghiền ngẫm nói, ngươi đi là cho bọn họ giải quyết đại phiền toái. Chúng ta không nắm lấy cơ hội theo chân bọn họ yếu điểm chỗ tốt như thế nào có thể hành. Lâm Hoan tức khắc nháy mắt đã hiểu, giơ ngón tay cái lên nói, ra cửa không nhặt chính là ném. Hàn Long đầu, ngươi tàn nhẫn, cách trương,